Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, Lăng Hiên giống như đến không được. Cảm thụ được phía sau nhiệt độ, nghe thanh âm quen thuộc, Bạch Sách tự nhiên biết phía sau là ai. Khi Bạch Sách quay người, nhìn thấy người đứng phía sau về sau, không có thêm lời thừa thãi. Bạch Sách cùng Bạch Mộng Giao hai người ôm nhau lại với nhau. Mà tại Bạch Mộng Giao bên cạnh thì lại là đứng đầy mấy người. Một người trong đó, vậy liền chính là Long Thục Thanh Vận, cũng chính là Liệt Thanh Nương. Tại Long Thục Thanh Vận bên cạnh thì còn đứng lấy hai cái. Cái này một người là Liệt Liêu, một người là Liệt Kỳ. Bạch Sách đã lâu không gặp hai huynh muội. Nương, các người trước đó có phải là không có xảy ra việc gì à? Đột nhiên bên cạnh Liệt Thanh trực tiếp lên tiếng nói. Long Thục Thanh Vận vốn là đắm chìm ở Bạch Sách cùng Bạch Mộng Giao hình tượng bên trong. Bất quá, bị Liệt Thanh như thế đánh đoạn, Long Thục Thanh Vận liền bóp lấy eo nhìn qua bên cạnh Liệt Thanh tức giận nói. Thế nào, cái này còn không nhìn ra được sao? Bị Long Thục Thanh Vận như thế chừng một cái, Liệt Thanh rụt cổ lại, cái gì nói nhảm cũng không dám nhiều lời. Sau đó một đoạn thời gian, ngược lại là bình tĩnh không ít. Trước nói liên hợp hạm đội đám người kia, Bạch Sách là không thể nào nghĩ phản ứng đám người này, cũng không muốn trở thành đám người này trong miệng cái gọi là Bạch Sách hạm trưởng. Bạch Sách vì cái gì không có để nhóm này người đi, một nguyên nhân chính là đám người này tại Vũ Linh Đại Lục cũng không vướng bận. Đám người này tại Liệt Vương Thành ngoài thành ở lại. Bạch Sách nhìn xuống đám người này đưa tới danh sách, tổng cộng là 10 vạn người, chất lượng là rất cao, đều là siêu cấp cường giả, nhưng số lượng kỳ thật cũng không nhiều, dù sao chỉ là một cái Liệt Vương Thành liền có tiếp cận ngàn vạn người. Ở ngoài thành ở cái 10 vạn người, cũng không có cái gì trở ngại. Về phần đám người này vì cái gì không đi, nhất định phải đi theo Bạch Sách, Bạch Sách cũng không có hỏi, Bạch Sách cũng không làm sao quan tâm, nhưng lưu tại nơi này cũng liền lưu tại nơi này. Đám người này mặc dù trước đó chính là chút cường đạo, nhưng là ở đây hay là thành thật, Bạch Sách cũng liền lười nhác quản, cũng không nháo sự. Một cái khác chính là vạn nhất đám người này hữu dụng đâu, mà trừ liên hợp hạm đội đám người này, Vũ Linh Đại Lục hiện tại cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó tại Vũ Linh Đại Lục đám người khôi phục thông thường sinh hoạt, nhưng ở khoảng thời gian này, toàn bộ Vũ Linh Đại Lục cũng tới rất nhiều người. Những người này, toàn bộ đều là Tam Đại Tôn Hoàng thế lực. Trước đó Tam Đại Tôn Hoàng đến Vũ Linh Đại Lục nơi này, cũng không phải là mang tất cả mọi người đến, nhưng lần này Tam Đại Tôn Hoàng liền cơ hồ là đem tất cả mọi người mang đến, đồng thời có ít người ngay cả gia thuộc đều cùng một chỗ mang đến, có thể nói là mang toàn bộ gia sản. Nhân số đông đảo, tối thiểu phải có cái mấy trăm vạn người dáng vẻ. Mấy trăm vạn người rất nhiều, nhưng là gánh vác trên Vũ Linh Đại Lục cũng là không phải có đặc biệt lớn ảnh hưởng. Cái này mấy trăm vạn người chung vào một chỗ, cũng liền tương đương Vũ Linh Đại Lục cái trước cỡ lớn thành thị. Dù sao Bắc Lam vực đám người này cũng không phải cùng nguyên bản Vũ Linh Đại Lục người đập đất phương, bọn hắn đều là trước kia Vũ Linh Đại Lục không người ở địa phương khởi công xây dựng thành thị. Mặt khác hiện tại không có vọng, toàn bộ Vũ Linh Đại Lục đều vô cùng an toàn. Nguyên bản thiết lập ở Vũ Linh Đại Lục từng cái thành thị phân bổ cũng đều rút đi, hiện tại chính là Vũ Linh Đại Lục cùng Bắc Lam vực người riêng phần mình sinh hoạt tại riêng phần mình khu vực, sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu, cho nên cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn, hết thảy cũng đều là rất hài hòa. Tam Đại Tôn Hoàng đem chính mình toàn bộ thế lực đều hướng Vũ Linh Đại Lục nơi này điều, đồng thời còn tại Vũ Linh Đại Lục nơi này thiết trí không gian phong tỏa. hiện tại Vũ Linh Đại Lục không gian cũng không phải nghĩ từ bên ngoài mở ra liền mở ra. Như vậy đối với Bắc Lam vực bên kia, Tam Đại Tôn Hoàng làm như vậy ý nghĩa liền có chút vi diệu. Dù sao, cái này đã biểu thị Tam Đại Tôn Hoàng không tín nhiệm Bắc Lam vực đám người kia. Mặc dù song phương cũng không có mặt ngoài xé rách, nhưng trong âm thầm, kỳ thật, mọi người đều biết tình huống như thế nào. Mọi người trong lòng đều nắm chắc. Khoảng thời gian này, bởi vì không có bất kỳ cái gì sự tình, Bạch Sách qua rất nhàn nhã. Mỗi ngày bồi tiếp Liệt Lưu đánh một chút quyền, bồi tiếp Liệt Kỳ đi khắp nơi chơi một chút. Ban đêm cùng Bạch Mộng Giao còn có Đại Di ăn một lần chuyện thường ngày, sinh hoạt vẫn rất có niềm vui thú. Về phần Long Thục Phác Du bên kia, ngược lại là rất yên tĩnh. Từ đế cảnh tại đến vọng tại đến bây giờ tình huống này, Long Thục Phác Du là không có chút nào biết. Bởi vì Long Thục Phác Du đi Ác Long Cốc là không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Đồng thời, khoảng thời gian này phát sinh sự tình, mặc dù rất nhiều, nhưng kỳ thật, cũng liền qua chừng một tháng, Long Thục Phác Du đi Ác Long Cốc tối thiểu nhất muốn nghỉ ngơi cái non nửa năm. Mà Liệt Thanh, tại vọng sự tình kết thúc về sau, trong nhà hơi nghỉ ngơi hai ngày, bị Long Thục Thanh vận chộp tới khiển trách một trầu sau. Ngày thứ ba, liền dẫn người đi hướng Ác Long Cốc, đi tìm Long Thục Phác Du đi. Trong đêm đi, về phần Thanh Thanh Nhĩ, liền ở tại Bạch Sách nơi này. Đương nhiên, ngay từ đầu đối với trụ sở cũng không hài lòng. Dù sao, Thanh Thanh Nhĩ ngay từ đầu nói muốn cùng Bạch Sách ở đồng dạng địa phương, ăn đồng dạng cơm. Kết quả, Bạch Sách ở tại Liệt Vương Thành nơi này cùng cái ký túc xá đồng dạng địa phương. Mặc dù địa phương lớn, nhưng là cũng không khí phái, cũng không xa hoa. Bất quá, đương nhiên, cuối cùng vẫn là để người cho Thanh Thanh Nhĩ an bài một cái căn phòng lớn. Cũng không phải căn phòng lớn, là trực tiếp để Thanh Thanh Nhĩ vào ở Liệt Vương Thành trong Vương Cung. Long Thục Thanh vận trực tiếp trong Vương Cung đơn độc mở một chỗ, để Thanh Thanh Nhĩ hai vợ chồng ở. Thanh Thanh Nhĩ là ưa thích khí phái, cái này hiện tại đi ra ngoài kia cũng là tám nhấc đại kiểu. Bất quá, Thanh Thanh Nhĩ yêu cầu những này đều không quá phận, cũng đều là nên được đến. Không có Thanh Thanh Nhĩ, Vũ Linh Đại Lục đều không có, cho nên cũng sẽ không có người nói cái gì. Mà khoảng thời gian này, Lê Tuân cùng Kỳ Diễm đều cho Bạch Sách phát tới mấy đạo tin tức, ý tứ chính là lập tức sẽ đến Vũ Linh Đại Lục tìm Bạch Sách. Hai người kia về chính mình trong tộc là thế nào bị xử lý, Bạch Sách cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng hai người kia muốn tới, Bạch Sách tự nhiên cũng tìm không thấy phản bác lý do. Tới thì tới thôi, dù sao cũng không kém hai cặp đũa. Bất quá, Bạch Sách muốn cho nhất đến hay là Bắc Lam Lăng Hiên. Nói đến, từ vọng sự kiện kia phát sinh sau đến bây giờ, đã qua gần nửa tháng. Bạch Sách khoảng thời gian này chơi có chút vui vẻ, cũng không thế nào chú ý Bắc Lam Lăng Hiên chuyện bên kia. Bạch Sách cảm giác Bắc Lam Lăng Hiên hẳn là muốn đi theo Tam Đại Tôn Hoàng thế lực khác cùng đi. Như vậy, an toàn, sẽ bị bảo hộ. Nhưng vấn đề là, hai ngày này Bạch Sách hiểu rõ đến, Tam Đại Tôn Hoàng tuyệt đại đa số thế lực đều đã đến. Đằng sau mặc dù còn có đến Vũ Linh Đại Lục bộ đội, nhưng là kia mang theo trên cơ bản đều là một chút vật tư loại hình. Hiện tại Bắc Lam vực cũng sẽ không ở nhận Xích Hồng hạm đội dạng này cướp bóc cường đạo hạm đội tập kích quấy rối, cho nên mang theo những vật tư này người tới, trên cơ bản đều là Tam Đại Tôn Hoàng thế lực bên trong một chút không thế nào lợi hại người. Đi theo những người này đến, cái kia có thể an toàn sao? Dù sao, trước đó nghe Tam Đại Tôn Hoàng ý tứ kia, trước đó Bắc Lam Lăng Hiên tại Liệt Vương Thành bên này bị cái kia đào phạm truy sát, người kia chính là những cái kia uy tín lâu năm thánh cấp thế lực giở trò quỷ. Cuối cùng, tại một ngày buổi chiều, Bạch Sách sau khi ăn cơm xong, một bên nhìn xem ngồi tại chính mình một bên vẽ tranh liệt kỳ. Một bên xuất ra máy truyền tin nói, Bắc Lam Lăng Hiên làm sao còn chưa tới a? Lúc nào đến? Bạch Sách sau khi nói xong, liền đem máy truyền tin để ở một bên trên mặt bàn, chỉ vào liệt kỳ hoặc nhếch miệng nói, chim nhỏ là ăn gạo kê, không ăn thịt. Liệt kỳ ngồi ở một bên cầm bút vẽ, trừng mắt cái kia khả ái ngập nước xinh đẹp mắt to nhìn qua Bạch Sách ồm ồm nói. Gạo kê không thể ăn, thịt ngon ăn. Bạch Sách nhếch miệng còn chưa nói cái gì. Bạch Sách kia đặt ở bên cạnh bàn máy nhắn tin thì là đột nhiên truyền đến Viêm Long Tôn thanh âm nói. Ngoặc kép, Lăng Hiên, giống như đến không được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,